Chương 384, ghen thụ giới hàng đàn. Dù kỳ tộc trưởng xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt liền không nhịn được bốn đảo, liếc một chút liền trông thấy bên cạnh một mảnh đại thụ, cùng với thụ đẳng thượng phụ thuộc vào Thủy Châu, đang bị cây cối chậm rãi hấp thu. Ánh mắt của hắn nhất thời biến đổi lớn, biến hóa sắp nứt cả tim gan, hai tay trong nháy mắt kết ấn, trong miệng thốt ra một đạo nước gợn, sát na đem sở hữu cây cối chặt đứt, thủy độn, thủy nhận ba bị thụ đằng niêm trụ Thủy Châu cũng ở đây trong nháy mắt thoát khỏi, điên cuồng ngưng tụ, một lát sau hóa thành một đạo bóng người, chính đang là trước kia công kích ghen vị kia đỉnh phong thượng nhẫn, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, xem ra vô cùng suy yếu. Nước không cần hắn nói, dù kỳ tộc trưởng đã tại bên hông lấy ra một cái bình nước trực tiếp đưa tới, hắn liền vội vàng nhận lấy, cô đông uống từng ngụm lớn làm, lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút. Áo bào đen bên dưới, ghen bình tĩnh nhìn hết thệ các thứ này, cũng không có định ngăn cản, một cái đỉnh phong thượng nhẫn thôi, bây giờ còn vô cùng suy yếu, cũng sẽ không chiếu thành uy hiếp. Mặc dù mình chỉ có thể sử dụng một độn, thực lực cũng giống vậy vô pháp hoàn toàn phát huy, có thể coi là chỉ luận thực lực bản thân, mình cũng coi ảnh cấp, dùng chưa quen thuộc một độn cũng sẽ không yếu hơn. Mà ở người này sau khi khôi phục không lâu, lục tục có hắc ảnh tới, cũng là rủ kỳ nhất tộc cao thủ, theo thứ tự là một vị chuẩn ảnh cấp cường giả cùng ba vị đỉnh phong thượng nhẫn. Hết thể nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chỉ có không tới một phút, rủ kỳ tộc trưởng sắc mặt âm hàn theo dõi hắn, sen dù hạt hì ra mạ, có nên hay không cho một giải thích. Ha ha, ta nghe người Thủy Chi quốc rủ kỳ nhất tộc có một cái bí bảo, tên là Thủy Nguyên Châu có thể thả ra một loại đặc thù bức xạ, khiến người ta trong cơ thể thủy phân độ cao sống động, lâu ngày sẽ khiến cho thân thể có thể dịch thái hóa, hơn nữa sử dụng thủy độn có thể lực lớn tăng, không biết có thể hay không mượn tới dùng một chút ghen cười quái dị, âm thanh vẫn như cũ là đi qua trả cờ dạ đặc thù xử lý, lại không thấy thừa nhận mình là sẻn dù hạt hí giả mạ, cũng không có chối. Về phần cái gọi là Thủy Nguyên Châu, ghen cũng chỉ là thuận miệng nói, trời mới biết đó là một cái đồ chơi gì, có hay không đều khó nói. Hắn chẳng qua là lúc trước lật xem ủ chỉ hạ ra liên quan tới Thủy Chi Quốc tình báo lúc thấy câu chuyện này. Ở xa so với trước kia, du ký nhất tộc tổ tiên chính là một cái bình thường thượng nhẫn, có một lần ra biển lúc thi hành nhiệm vụ gặp cự đại phong bạo, ngồi thuyền bị đánh lật, chỉ có một mình hắn còn sống, bị sóng biển cuốn lên một tòa hoang đảo. Trên đảo sinh hoạt một chủng tộc đưa hắn cứu, bộ tộc này rất hữu hảo, không chỉ cứu hắn, còn nóng tình lưu hắn đi xuống làm khách. Dần dần qua một cái nguyệt, du kỳ tổ tiên phát hiện bộ tộc này rất kỳ quái, bởi vì bọn họ cho mình thực vật cho tới bây giờ chỉ có hiện tại hái trái cây, hơn nữa một tháng qua chỉ thấy bọn họ uống nước, chưa từng thấy qua bọn họ ăn uống. Theo ở thời gian càng dài, du kỳ tổ tiên tâm lý càng sợ hãi, không có người có thể chỉ dựa vào uống nước liền sống sót, trừ phi bọn họ không phải là người. Vì vậy, thừa dịp một lần ánh trăng, dù kỳ tổ tiên lặng lẽ chạy vào toa đảo Na Y chính giữa sơn động, cái sơn động này rất thần bí, cứu hắn thần bí nhất tộc chưa bao giờ cho phép hắn đến gần, hắn luôn cảm giác cái sơn động này có vấn đề. Ở vào sơn động sau khi, dù kỳ tổ tiên ngạc nhiên phát hiện, sơn động chính giữa có một cái tế đàn, trên tế đàn để một cái chạm hạt châu màu xanh lam, tản mát ra như mộng ảo màu sắc. Dù kỳ tổ tiên bị hạt châu này hoang tưởng màu sắc hấp dẫn, không kìm lòng được nâng lên. Mà khi hắn lúc xoay người phát hiện đứng phía sau mãn thần bí kia nhất tộc người, tất cả mọi người đều mặt đầy kinh hoàng nhìn hắn. Du kỳ tổ tiên rất là kinh hoàng, chính đang muốn giải thích thời điểm, trong tay Thủy Châu thả ra một trận mãnh liệt quang mang, ở đồng thời, du kỳ tổ tiên đã hôn mê. Chờ hắn khi tỉnh dậy, trừ hắn ra tất cả mọi người đều đã biến mất, cao y viên Na Y Thủy Châu liền lấy ta y hà nở bị thương, mặt đất chỉ còn dư lại từng bãi nước trong. Rõ ràng là trước những tộc nhân kia đứng địa phương. Sau đó rủ kỳ tổ tiên tìm khắp hoang đảo, sẽ không còn được gặp lại một bóng người. Sau đó không lâu thì có một chiếc nhẫn giả thuyền chỉ trải qua đưa hắn cứu đi. Mà ở về đến gia tộc sau khi, du kỳ tổ tiên cùng này cái Thủy Châu ngây ngô va y năm, tình cờ một lần, hắn thình lình phát hiện mình lại nắm giữ thủy hóa năng lực. Đến đây, hắn bằng vào loại năng lực này khai sáng bây giờ rủ kỳ. Hơn nữa loại nước này hóa năng lực đời đời tương truyền, trở thành một loại đặc thù huyết kế giới hạn. Đây là một cái liên quan tới rủ kỳ khởi nguyên cổ lao truyền thuyết, cũng không biết xuất từ ai trong miệng, dù sao thì mạc danh kỳ diệu truyền tới, bị ghi chép Thủy Chi Quốc tình báo Uchiha nhẫn giả tiện tay viết xuống. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, nhưng vô luận là ở Thủy Chi Quốc, hay là Hỏa Chi Quốc, truyền thuyết này cũng bị đương thành một cái buồn cười cố sự, không có bất kỳ người nào coi là thật. Ghen tự nhiên cũng không coi là thật, hắn chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến thuận miệng nói, tạm thời vì chính mình tìm cái lý do. Có thể dù kỳ tộc trưởng biểu tình lại để cho hắn rời lẩm bẩm, chỉ thấy dù kỳ tộc trưởng nghe được Ghen nhắc lên Thủy Nguyên Châu sau khi sắc mặt đột biến, trong mắt lại thoáng qua vẻ kinh hoàng. Loại phản ứng này, chẳng lẽ truyền thuyết kia là thực sự? Ghen nói thầm trong lòng một tiếng, đột nhiên hứng thú. Hôn trướng, cái gì Thủy Nguyên Châu nghe cũng chưa từng nghe qua, xén dù hạt hì giả mà ngươi lại làm cho này loại mạc danh kỳ diệu lý do đối với ta rủ kỳ động thủ, thật là không biết sống chết, nếu đến, hôm nay ngươi cũng đừng đi. Dù kỳ tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất thủ, hai tay đơn giản kết ấn, ngưng tụ như thực chất trả cờ giả nhất thời vọt lên, bầu trời ngưng kết, hóa thành băng hàn mưa tên. Thủy độn, vạn thủy tiến chi thuật theo hắn xuất thủ, theo hắn tới nhẫn giả cũng rối rít động thủ. Thủy độn, thủy long ngâm chi thuật thủy độn, ngạnh qua nhận chi thuật thủy độn, đại thủy lưu chi thuật. Ghen ánh mắt nhẹ chuyển, tại bọn họ không nhìn thấy áo choàng xuống, tam câu ngọc xoay tròn, thân ảnh chợt ra tốc, thuấn thân thuật bên dưới, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lại dày đặc nhẫn thuật bên trong không ngừng du tẩu, trong phút chốc trong chiều kiến trúc cấp tốc đi. Ngăn lại hắn rủ kỳ tộc trưởng sắc mặt khó coi la lên. Ghen nhất cái xoay mình, đi tới nóc nhà, mắt nhìn xuống toàn bộ rủ kỳ tộc địa, nhìn hướng chính mình nhanh chóng vọt tới rủ kỳ tộc trưởng, khoe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay đột nhiên chắp tay. To lớn trả cờ giả phóng lên cao, rủ kỳ toàn bộ tộc địa bắt đầu rung động kịch liệt, vô số cây cối lấy siêu việt thế gian bất kỳ hình thái phương thức điên cuồng sinh trưởng. Một độn, thụ giới hàng đàn.